Chúng ta đi ăn cơm đi, mà không chờ anh rể trở lại, chị lại không để ý tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net